Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, 170 quang, kỳ tích tia chớp, trong, sau đó, Raikik lão gia tử bút lớn vung lên một cái, lưu lại tên mình, ngài, đến đây, một cái sắp hoành hành nhẫn giới đại cự đầu tổ chức tiên cáo thành lập. Chờ một chút, Ruri sao Kun có phải hay không quên mình đây? Một cái nhỏ dài nhu nhuyễn thủ trực tiếp từ ngoài nhà đưa vào. Nắm lên bút là tả hai dưới lưu lại tên mình. Orochimaru, lưu lại tên sau. Cánh tay lùi về, một cái mặt sắc trắng bệch mang theo bông tai có lấy tử sắc nhãn ảnh người mà đi tới. Orochimaru, Orochimaru-san là gan đã lớn đến có thể tùy ý ở chỗ này ra ra vào vào sao? Mặc dù cái này với hắn mà nói hẳn không có độ khó gì. Orochimaru-san người lần kế ra sân phương thức có thể hay không bình thường một chút. Ruri mỗi lần cũng không nhịn được phải nhổ nước bọt một điểm này. Bất quá lần này cũng còn khá. Ít nhất không phải từ rắn trong bụng chui ra ngoài. Những thứ này đều không trọng yếu. Orochimaru lấy trộm Ruri thường thường nói một câu. Mấu chốt là Ruri ngươi nói thực hiện một cái nguyện vọng là thực sự sao? Đúng, thật, bất quá chớ quá mức nha. Ruri mơ hồ có thể đoán được Orochimaru muốn nói gì. Ta minh bạch, cho nên ta nguyện vọng tạm thời trước đảm bảo ở lại chỗ này đi. Chờ đến Ruri ngươi lúc nào sau cảm thấy có thể cho ta. Ta nhắc lại ra, Orochimaru nguyện vọng rất đơn giản. Không phải là muốn phải kia một đôi Ruri nhắc qua Rinnegan. Mà đương thời Ruri nói là Rinnegan vẫn chưa trưởng thành. Còn không có mọc ra câu ngọc cho nên cần đợi thêm một đoạn thời gian. Còn họa một bức kỳ ý đồ. Orochimaru còn tin. Nhưng sự thật trên, Nagato kia một đôi Rinnegan cũng không hội trưởng câu ngọc. Ai tương đương lúc này sao? Cỡ lớn chỗ trống quyển trục trên đã viết thượng hạng mấy cái tên. Ruri Kosai Minato Fugaku Obito ngài Orochimaru dòng dã 7 người. Hơn nữa cũng không phải 7 người bình thường. Một cái mở auto, một cái bạch nhãn huyết kế giới hạn, một cái thiện trường sử dụng thời không gian nhẫn thuật tia chớp vàng. Hai cái Uchiha nhất tộc, một người trong đó còn mở ra Mangekyo Sharingan. Một cái nắm giữ tối cường chi thuẫn cùng tối cường chi mâu danh xưng đệ tam đại Raikik. Một cái nghiên cứu người phóng khoáng lạc quan, bảo vệ tánh mạng tặc lưu, nắm giữ tam nhẫn danh xưng Orochimaru. Có trận này sắc mặt, lo gì không thể phản thanh phục minh. Đánh đoàn bế lấy con mắt cú chém ngang cũng có thể đánh thắng. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Ruri bắt đầu đắc ý. Cái này loại đội hình, không nói có thể tại nhẫn giới đẩy ngang. Nhưng là ngươi không đến một cái nắm giữ lục đạo chi lực đối thủ. Người khác hết thảy không đáng chú ý. Cái gì Jinchuriki, tới một phong ấn một cái. Đúng còn có thể phát triển thoáng cái thành viên thân nhân gia nhập tổ chức. Tỷ như Kusinai, nàng rất sở trường phong ấn thuật. Tỷ như Itachi, ai? Itachi đây. Ruri đột nhiên nghĩ tới cái này thiên tài tiểu bảo bối. Mặc dù Itachi còn nhỏ, nhưng là cũng không thể bỏ qua hắn a. Hả? Một bên một người ngẩn người tốt nửa ngày Itachi nhìn tới. Đến, Itachi, đem ngươi tên viết trên. Tại Ruri lừa dối dưới, Fugaku bất đắc dĩ nâng trán không có ngăn trở tình huống dưới. Itachi cuối cùng vẫn đem tên mình ẩn bên trong phía trên. Ruri, Kosai, Minato, Fugaku, Obito, ngài Orochimaru, Itachi, ta cảm thấy, coi như tương lai Akatsuki đứng ở trước mặt chúng ta cũng chỉ có bị treo lên đánh phần. Ruri tự tin nói, tương lai Akatsuki có cái gì người tài ba? Obito cùng Itachi đã nhảy hãng. Raikik tiệt bước treo lên đánh Hidden Kakuzu. Thuận tay còn có thể thu thập thoáng cái Sasori. Kisame, chúng ta nhảy qua đi. Không biết rõ hắn lần trước treo không có. Còn dư lại người làm chính giữa. Minato cùng Ruri đều có thể săn tới săn đi. Một cái Nagato cùng Konan tại biết rõ bọn họ tình báo Ruri trước mặt giấu ở sao. Bạch nhãn nhìn rõ. Mangekyo cường công, nghĩ như vậy, bọn họ thật là có trở thành đại boss khả năng a. Còn Như Tuyệt, chỉ cần dám lộ diện, xoa đánh bóp tròn, nghĩ thế nào thu thập đều được. Ai? Không đúng, hiện tại Yahiko chết không có. Ruri bắt đầu hồi ức cái này mấu chốt nội dung cốt truyện. Yahiko chết đưa đến Nagato bạo tẩu, sau đó làm ra lục đạo con rối, cũng liền là lục đạo Pain. Nếu như Danzo còn chưa phát hiện Rinnegan, còn không có cùng Hanzo liên hợp lại hại chết Yahiko, đây chẳng phải là nói hiện tại Nagato còn là một đứa trẻ bình thường. Một cái không biết dùng Rinnegan đứa trẻ bình thường, như vậy có khả năng hay không mời chào bọn họ đâu. Conan cùng Nagato ngay từ đầu tựa hồ không có quá rõ ràng. Ngược lại Yahiko, một mực hy vọng lấy hòa bình. Hy vọng lấy thông qua đối thoại phương thức để giải quyết tranh chấp. Nếu như Yahiko còn chưa có chết, bọn họ hiện tại hẳn chỉ là một đám truy mộng thiếu niên. Mà khi bọn họ phát hiện một cái càng cường đại hơn, hòa bình tổ chức lúc xuất hiện, bọn họ sẽ làm gì? Sâu dưới lòng đất, một cái tóc bạc hoa dâm lão nhân ngồi ở gỗ làm cái ghế trên giả chết. Đột nhiên, hắn mở ra một cái độc nhãn. Ta có một loại không rõ dự cảm. Tinh hồng tam câu ngọc Seragon trong toát ra hung quang. Cuối cùng, trừ Jin cùng Kakashi không có gia nhập bên ngoài, tổng cộng có 8 người gia nhập cái này mới thành lập tổ chức. Mà 8 người này chính giữa cũng chỉ có Orochimaru-san. Chúng ta kỳ tích tia chớp bên trong thật giống như cũng chỉ có ngươi không có gì huyết mạch thiên phú các loại đi. Ruri cùng Orochimaru nói đùa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Orochimaru-san không muốn nói chuyện, cũng hướng ngươi đầu đi khinh bỉ ánh mắt. Cái kia, ta cũng không có. Minato ở một bên nói. Ngươi có học tập phi lôi thần thiên phú. Không tính là, ây, chấm ngoặc kép, tốt đi. Xem ra nơi này chỉ có Orochimaru-san là một phổ thông thiên tài a. Người khác ít nhiều đều có huyết tích hoặc là thiên phú đặc thù. Cũng chỉ có hắn là người bình thường. Đùa giỡn rồi. Kỳ thực ngươi có khai phát nhẫn thuật cùng làm nghiên cứu thiên phú. Ruri cười nói. Bất quá đây cũng là thật. Orochimaru-san khai phát nhẫn thuật thiên phú. Toàn bộ nhẫn giới có thể sánh bằng cũng chỉ có đã qua đời đời thứ hai Hokage Senju Tobirama. Còn như làm nghiên cứu nói càng là đệ nhất nhân. Nhân dân quần chúng dùng sáng như tiết con mắt cho hắn bìa một cái Hokage đệ nhất khoa học gia. Danh xưng, bất quá muốn cái gì dạng huyết tích ta không có cách nào cho ngươi. Bất quá muốn trở thành Jinchuriki ngược lại rất dễ dàng. Ruri dễ dàng nói. Ồ, Ruri ngược lại rất có tự tin. Dù sao trận này sắc mặt, cường đoạt ai dám không cho. Không cho trực tiếp đánh vào chỗ chết. Hơn nữa có Minato cùng Ruri tại, muốn chạy đều chạy không mất. Từ hôm nay lên, chúng ta kỳ tích tia chớp liền tuyên cáo thành lập. Trêu chọc xong Orochimaru-san, Ruri rốt cuộc tuyên bố đến. Sau đó, viết lấy tổ chức các nguyên lão tên cỡ lớn quyển trục bị Ruri thu được chính mình trong kho hàng. Vật này trong tương lai nhưng là văn vật quý giá. Kỳ tích tia chớp, Obito lặp lại một lần danh tự này. Sau đó nói, có thể gọi tắt quang, sao? Quang, dù sao lại là kỳ tích, lại là tia chớp, căn bản không minh bạch có ý gì a. Hơn nữa tia chớp nói không phải là cùng Minato lão sư danh hiệu trọng hợp sao? Người biết không rõ ràng thấy nghiêm ngặt sao? Chính là muốn người khác nghe không minh bạch mới có thể cảm thấy chúng ta lợi hại. Bất quá kêu quang, nói, tốt lắm đi, tổ chức gọi tắt chính là quang. Ồ tương đương, mọi người buồn bã ỉu xìu đáp lời. Tốt tùy tiện cảm giác a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.